Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1274, tạo hóa pháp vương có cái mộng tưởng. Góc truyện audio.com, Minh Nguyệt bao lâu có thư hàng tiểu hữu ngươi muốn luyện chế là cái gì pháp khí, lại có 32 loại nhiều ta nhớ được Bắc Hà đạo hữu tinh hà thập nhị kiếm, đều chỉ có 12 mai kiếm hoàn. Đây đã là Cửu Châu nhất hào quần. Bên trong số đã biết lượng nhiều nhất bản mệnh pháp khí, Bắc Hà tán nhân tổng tứ phẩm bắt đầu luyện chế, đến ngũ phẩm sau mới đưa 12 mai kiếm hoàn toàn bộ luyện chế hoàn thành. 32 cái bản mệnh pháp khí, cái gì pháp khí sẽ có dạng này số lượng? Ta là thiên giác nhai bên cạnh tiểu bạch hạc, số lượng này pháp khí ta ngược lại thật ra nghĩ đến một kiện. Tống Thư Hàng ngươi không phải là muốn luyện chế 32 thánh kiếm A, không thể nào Tống Thư Hàng tiểu hữu không có kiếm thuật thiên phú, hắn trải qua luyện cái gì kiếm? Diệt Phượng công tử nhanh chóng trả lời. Tống Thư Hàng nhìn thấy lời nói, chỉ cảm thấy ngực một trận buồn bực đau nhức tâm can phảng phất bị lợi kiếm đâm thấu. Thiên phủ khí tông Dương Huyền, cũng đúng, nếu như Tống Thư Hàng tiểu hữu muốn luyện chế lời nói cũng chỉ biết luyện chế 32 thánh đao loại hình. Cửu Châu nhất hào quần tiền bối tất cả đều cho rằng Lệ Chi tiên tử cùng Diệt Phượng công tử giảng vô cùng có đạo lý. Tống Thư Hàng thở dài, đưa vào nói, ta muốn luyện chế là tam thập tam thú tổ hợp bản mệnh pháp khí. Pháp khí này cùng ngươi tu luyện tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công có quan hệ sao? Bắc Hà tán nhân hỏi. Tống Thư Hàng, đúng vậy, là xứng đôi bản mệnh pháp khí. Ta gần nhất dày vò rất nhiều, lại tại thú giới đi dạo nhiều ngày như vậy, mới đưa tổ hợp pháp khí phương pháp luyện chế giải quyết. 33 loại bản mệnh pháp khí, ngươi còn kém 32 kiện, nói cách khác ngươi đã luyện chế thành công một kiện. Tô Thị A thất hỏi. Tống Thư Hàng nói, đúng vậy, hôm qua suốt đêm đem kiện thứ nhất pháp khí chế tạo xong. Nghịch kình võ sĩ quyền sáo, thuộc tính rất không tệ. Diệt Phượng công tử, chậc chậc rõ ràng muốn luyện kiếm, nhưng lại chỉ có đao pháp thiên phú, đến cuối cùng kiện thứ nhất bản mệnh pháp khí lại là quyền sáo. Cuồng đao tứ lãng tổng kết nói, không muốn làm luyện kiếm đao khách không phải một cái tốt quyền sư. Lệ Chi tiên tử, sâu sắc, Tô Thị A thất, còn thiếu bao nhiêu vật liệu luyện khí, đến lúc đó ta cho ngươi bổ sung một số. 33 cái bản mệnh pháp khí cũng không tốt luyện chế, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Tạ ơn A thất tiền bối, kém vật liệu chủng loại tương đối nhiều, đến lúc đó chúng ta gặp mặt rồi nói sau. Tống Thư Hàng trả lời, Tô Thị A thất lại hỏi, luyện khí phương diện ngươi không có vấn đề sao, ngươi thời gian tu luyện ngắn ngủi, học qua như thế nào luyện khí sao? Yên tâm đi A thất tiền bối, có vị đại tiền bối thay ta mời một vị đúc khí cao thủ chuyên môn vì ta luyện chế cái này 33 loại pháp khí. Ta chỉ cần đem pháp khí sau cùng hạch tâm tổ hợp liền tốt. Tống Thư Hàng trả lời, Tô Thị A thất, như thế rất tốt cái kia đậu đậu hôn lễ lúc chúng ta gặp lại. Thất sinh phù phủ chủ, giống như trên, đậu đậu hôn lễ lúc gặp lại, từ Quỳnh Tiên từ Vũ Nhu từ, đúng rồi, thất tu tiền bối không phải đã độ kiếp thành công không? Vì cái gì đến bây giờ đều không có đi ra, bởi vì Linh Điệp Tôn giả đồng dạng độ kiếp sắp đến, cho nên Vũ Nhu Tử muốn hướng thất tu tiền bối hỏi thăm hạ liên quan tới. 7 tấn 8, tình huống cụ thể, Bắc Hà tán nhân, góc truyện audio.com, ta cũng đang buồn bực việc này, thất tu tiền bối từ. Huyền Thánh giảng pháp, sau khi kết thúc vẫn liên lạc không được, Diệt Phượng công tử, có phải hay không là trực tiếp bế quan củng cố cảnh giới? Thất tu tiền bối xảy ra chút nhỏ ngoài ý muốn. Bất quá bây giờ đã không sao, Tống Thư Hàng nói, Bắc Hà tán nhân, cái gì ngoài ý muốn, làm sao ngươi biết, bởi vì lục tu tiên tử ngay tại ta cái này, làm thuê thay ta rèn đúc pháp khí chính là lục tu tiên tử. Tống Thư Hàng đơn giản đem thất tu tiền bối sự tình hướng. Cửu Châu nhất hào quần, bên trong tiền bối giảng thuật một lần, bất quá dính đến, cửu tu phượng hoàng đao, sự tình, hắn không có nhiều lời, đạo khí cửu tu phượng hoàng đao sự là... Số lượng tu, nhất hệ bí mật Tống Thư Hàng không tốt truyền ra ngoài. Lúc này, Bạch tiền bối thượng tuyến, Bạch Thánh Quân, gần nhất thiên địa đại biến sắp đến, sự tình các loại rất loạn, mọi người chú ý an toàn. Đúng, Thư Hàng, người cái kia bảo đao cải tạo hoàn thành, ban đêm gặp mặt lúc cho ngươi. Tạ ơn Bạch tiền bối, Tống Thư Hàng vui vẻ nói, hàng rào bảo đao, điểm kích sẽ đưa, ta cảm giác cải tạo phía sau bảo đao phi hành hiệu quả không tệ. Ta nghe Thập Lục nói ngươi lúc ấy muốn tại Nho ra mở. Cho phi kiếm, bảo đao, loại hình pháp khí cải tiến cửa hàng. Chúng ta hùn vốn mở, ta cảm giác sẽ rất chơi vui. Bạch tiền bối nói, Tống Thư Hàng, đi Nho ra mở, đều có thể, mà lại chúng ta còn có thể khai ra bán hàng qua mạng. Chỉ cần lợi dụng được ta không gian thiên phú, lấy tiền cũng thuận tiện. Tuyến thượng tuyến hạ có thể đồng bộ khai trương. Bạch tiền bối nói, Tống Thư Hàng, Không có vấn đề, chờ Đậu Đậu hôn lễ sau khi kết thúc chúng ta liền đi tuyển cái cửa hàng, ngón tay cái biểu lộ tốt, vậy cứ như thế quyết định, ta điện thoại di động này không ổn định, trước lock cao, ban đêm gặp. Bạch Tiền Bối nói, ta là Thiên Giáp Nhai bên cạnh Tiểu Bạch Hạc, đợi chút nữa, Bạch Tiền Bối, ngài cùng thư hàng muốn mở chính là cái nào loại hình cải tiến cửa hàng, mang ta một cái a, ta cũng rất có hứng thú đó a, Lưu Huỳnh Tiên Tử. Ta cũng tương đối hiếu kỳ là phương diện nào cải tạo. Lệ Chi Tiên Tử, đợi chút nữa, không phải là cái kia, Bắc Hà Tán Nhân. Ta nghĩ hẳn là cái kia, Cuồng Đao Tứ Lãng, cho bảo đao ra hộ cột cái kia. Ta nhớ được rất sớm trước Tống Thư Hàng Tiểu Hữu tại trong quần đề cập qua việc này. Sẽ không thật sự tăng thêm hàng rào a Tống Thư Hàng. Ha ha ha ha, xem ra thật là ra hộ cột. Đám người chỉ cần não bổ một chút Tống Thư Hàng ngự đao phi hành, vừa thượng còn tự mang hàng rào hiệu quả, lá gan rung động, nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân. Tạo hóa Pháp Vương buổi hòa nhạc hiện trường, bởi vì lần này buổi hòa nhạc chủ yếu là vì đối kháng tâm ma, không đối người bình thường mở ra, buổi hòa nhạc quy mô cũng không phải là rất lớn. Biểu diễn địa chỉ liền thiết lập tại Đấu Chiến Phật Tông, một chỗ phân tử, dù cho người nghe số lượng cũng không nhiều, Tạo hóa Pháp Vương vẫn là tỉ mỉ bố trí bản thân buổi hòa nhạc. Nếu như hắn tiếng ca thật sự như Linh Điệp Tôn Giả, suy đoán có được đối phó tâm ma công năng, cái kia tương lai hắn tại tu luyện giới cũng sẽ lửa, mà lại hội lửa lượt chư thiên vạn giới. Bất kể là cái nào hệ tu luyện giả, tu chân hệ, thánh quang hệ, vô thuật hệ, pháp thuật hệ, thú tu hệ, phương thức tu luyện ngàn ngàn loại, nhưng độ kiếp đều như thế, tâm ma kiếp là tất cả tu luyện giả đều không thể tránh khỏi đại kiếp. Góc truyện audio.com. Mặc dù tại người bình thường thế giới bên trong ta đã có nhất định nổi tiếng, còn tụ họp một đợt fan hâm mộ. Nhưng là, người bình thường thế giới chung quy là người bình thường thế giới, cùng giới tu luyện tổng là có khác biệt. Tạo hóa Pháp Vương nhẹ nhàng kích thích dây đàn. Hiện tại, tại người bình thường thế giới bắt đầu diễn sướng hội đã không cách nào thỏa mãn hắn. Tạo hóa Pháp Vương có một cái mơ ước, hắn muốn trở thành, giới tu luyện, đại minh tinh, hắn muốn tại chư thiên vạn giới mở lưu động biểu diễn. Cho nên, trận này buổi hòa nhạc ta muốn đầu nhập 200% tình cảm. Làm cho tất cả mọi người cảm nhận được ta tiếng ca lực trùng kích. Tạo hóa Pháp Vương lẩm bẩm nói. Buổi hòa nhạc dưới đài. Giang Tử Yên nắm dược sư tay, dược sư còn lâm vào tâm ma kiếp trạng thái, ngủ say không dậy nổi. Vũ Nhu Tử, ngươi nói tạo hóa đạo hữu tiếng ca, đối tâm ma kiếp thật sự hữu hiệu sao? Giang Tử Yên có chút tâm thần bất định. Vũ Nhu Tử, khẳng định có hiệu, ta lúc ấy lâm vào tâm ma kiếp thời điểm, cũng là bởi vì tạo hóa tiền bối tiếng ca vang lên, sau đó ta những tâm ma này đều chịu không được tiếng ca toàn bộ sụp đổ tiêu tán. Đây chính là ta tự thể nghiệm, Giang Tử Yên khẽ gật đầu một cái, đang khi nói chuyện, lại lần lượt có đạo hữu tiến vào buổi hòa nhạc hiện trường. Có chút là trong quần đạo hữu, Cổ Hồ Quan Chân Quân, hắn mang theo hai vị lâm vào tâm ma kiếp đệ tử tiến vào hội trường. Thông Huyền Đại Sư cũng mang theo một vị tiểu hòa thượng cùng theo vào. Hai vị nhìn thấy Vũ Nhu Tử cùng Giang Tử Yên phía sau gật đầu ra hiệu, sau đó ngồi xuống bên cạnh. Còn có một ít là không quen biết đạo hữu, hẳn là nhận tạo hóa Pháp Vương mời khách nhân, bọn hắn cũng đều mang theo lâm vào tâm ma kiếp đệ tử hoặc hảo hữu. Tất cả mọi người là ôm thử một lần tâm thái tới, nói không chừng tạo hóa Pháp Vương tiếng ca thật sự hữu hiệu đâu. Tống tiền bối vẫn còn chưa qua tới sao? Vũ Nhu Tử hiếu kỳ hỏi. Đang khi nói chuyện Tống Thư Hàng vừa vặn mang theo Đậu Đậu từ không trung giáng xuống. Đồng thời, Bạch Tiền Bối phân thân cũng đúng lúc mang theo Thông Nương cùng Tiểu Thải, đồng thời đến. A Thư Hàng ngươi đã đến nha. Bạch Tiền Bối phân thân nhìn thấy Tống Thư Hàng phía sau vẫy vẫy tay. Tống Thư Hàng nghênh đón tiếp lấy. Ngươi tới vừa vặn, dạng này Thông Nương cùng Tiểu Thải liền giao cho ngươi A, ta trước hết về bản thể vậy đi. Bạch Tiền Bối phân thân nói. Tống Thư Hàng, a, Bạch Tiền Bối ngươi không lưu lại tới nghe buổi hòa nhạc sao? Ta chỉ là một cái phân thân, Bạch Tiền Bối phân thân phất phất tay nói. Phân thân liền cần tiết kiệm năng lượng, không phô trương lãng phí. Đã Tiểu Thải cùng Thông Nương trả lại cho ngươi, ta liền không tiếp tục lãng phí bản thể năng lượng giải trừ. Dứt lời, Bạch Tiền Bối phân thân giải trừ, biến mất không thấy gì nữa. Đậu Đậu, ta cảm giác Bạch Tiền Bối phân thân khẳng định là không muốn nghe tạo hóa buổi hòa nhạc cho nên chạy mất. Đồng thời, Vũ Nhu Tử bên người Lưu Kiếm Nhất nghe được phen này lý luận, con mắt đột nhiên sáng lên. Lời này, nói đến trong lòng của hắn đi, còn sống liền cần tiết kiệm năng lượng, không phô trương lãng phí, không có mau bệnh. Tống Thư Hàng tiếp nhận thức yêu cùng Thông Nương, cũng may các nàng hình thể đều rất nhỏ. Tống Thư Hàng tay trái Thông Nương, tay phải Tiểu Thải, bưng lấy các nàng tiến vào buổi hòa nhạc hiện trường. Tống tiền bối, bên này, góc truyện audio.com. Vũ Nhu Từ đứng dậy, vui vẻ hướng phía Tống Thư Hàng ngoắc. Nàng vừa đứng lên lúc đến, hai đầu chân dài đặc biệt dễ thấy. Nàng vị trí thế nhưng là hàng thứ nhất, một hồi tạo hóa tiền bối mở hát phía sau hàng thứ nhất khẳng định là trọng tài khu. Đậu đậu, Thư Hàng, ta cảm thấy ta tìm dựa vào sau vị trí hội liền tốt. Đậu đậu chúng ta là hảo bằng hữu a, Tống Thư Hàng cười ha hả nói. Hảo bằng hữu liền muốn có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Đậu đậu, hắn rất muốn trả lời Tống Thư Hàng không phải, nhưng nghĩ đến bản thân phù rể đoàn vẫn phải Tống Thư Hàng hỗ trợ đậu đậu một câu. Không phải, làm sao cũng nói không ra miệng, cứ như vậy, đậu đậu bị Tống Thư Hàng cưỡng ép dẫn tới hàng thứ nhất. Tử Yên sư tịch cổ hồ quan tiền bối, Thông Huyền đại sư tốt, Lưu sư huynh tốt. Tống Thư Hàng đánh một vòng chào hỏi, sau đó tại Vũ Nhu Tử bên người ngồi xuống. Giang Tử Yên hì hì cười nói, bá Tống tiền bối ngươi cũng tốt. Tống Thư Hàng, Giang Tử Yên đưa lên hai bộ máy trợ thính, đưa ngươi cùng đậu đậu, tạ ơn Tử Yên sư tỷ. Tống Thư Hàng tiếp nhận máy trợ thính, Tống tiền bối, lần trước phim đập xong, ngươi lại đã trải qua cái gì kích thích mạo hiểm? Vũ Nhu Tử hỏi, đang khi nói chuyện, nàng hai chân bình thân, đôi chân dài chính là như thế duyệt nhãn, cách trương.